Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1082, lại thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuto nghe được Yui về sau, liền gật đầu đồng ý xuống tới, sau đó cõng Yui liền bắt đầu rời xa Ebina, nhưng mà Ebina lại là nhận định Yui, ngay tại phía sau không ngừng người truy kích Yui. Cứu mạng, đối mặt với khủng bố như vậy Ebina, Yui trừ chạy trốn hô cứu mạng bên ngoài còn có thể làm gì chứ? À, còn giống như có thể đưa phúc lợi, dù sao. Lấy Yui cái này đại hung muội tử, một khi chạy cái kia Yui không được với xuống loạn động. Mà lại các ngươi cảm thấy vì cái gì Yuto tên này sẽ chủ động lựa chọn làm chuyện loại này. Vẫn là chủ động bị Yui cho cưỡi tại phía dưới. Đây đều là có mục đích. Đáng tiếc hiện tại Yuto cũng coi là biết rồi cái gì gọi là người tính không bằng trời tính, hắn mục đích hoàn toàn không có cách nào đạt tới. Bởi vì, làm đại tướng Yui, ở thời điểm này thế nhưng là mặc đặc chế phương Tây. Áo giáp nói cách khác, nhìn ngực của Yui, ở thời điểm này, nhưng là bị bao khỏa chăm chú cho nên đừng nói nhìn cái gì không ngừng loạn động Yui, thứ gì đều nhìn không thấy. Thất sách, Yuto nhịn không được liền kêu rên lên, kế hoạch của hắn cùng tâm cơ, ở thời điểm này, căn bản là không có có bất kỳ tác dụng gì. Dưới loại tình huống này, đã chính mình tiểu tâm tư không có cách nào đạt thành, như vậy Yuto cũng chỉ có thể đủ thành thành thật thật cõng Yui trốn chạy. Muốn nói lấy Yui cái dạng này, muốn tấn công lại là không có bao nhiêu khả năng, nhưng là chạy trốn mà. Lấy Yuto tố chất thân thể quả thực chỉ là không lời nói. Một bên khác, Kawasaki Saki nhìn thấy Yui bên này cũng hướng thẳng xông lại. Yukino, Yui, Saki cùng Raphael bốn người là chung một tổ đỏ. Quảng cáo, dừng ở đây rồi Saki. Chan, lúc này Himari đã xuất hiện tại Saki trước mặt ngăn lại nàng đường đi. Đáng giận, Saki không khỏi cắn răng. Nếu là cùng Himari đối đầu mà nói, nàng thật sự không có tự tin chiến thắng, am hiểu kiếm đạo cùng vận động thể thao Himari hoàn toàn có thể đem nàng treo lên đánh. Nên nói không hổ là Amakawa Yuto thiếp thân thị vệ A tiến lên. Himari hô lên, phía dưới đám người lập tức khiêng Himari xông đi lên. Liều mạng, xông lên, Saki cũng lập tức hô lên. Hai bên lập tức xông đi lên, Saki cánh tay hướng thẳng Himari trên đầu băng trắng xông đến. Bất quá Himari nhưng là nhẹ nhõm tránh qua còn thuận tay đem Saki trên đầu băng đỏ lấy xuống. Đã nhường rồi, Saki. Chan, Himari cười nói, đánh giận, Saki than nhẹ một tiếng. Tránh xa ta ra, người cái này ác ma. Một đạo âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Sotanichi ở bên này không ngừng chạy thục mạng, phía sau, Raphael hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sotanichi. Quảng cáo, một màn này như thế nào quen như vậy à, mà Yuto bên này liền mang theo Yui một đường chạy, trực tiếp liền một đường chạy tới tranh tài kết thúc. Yuto thật là lợi hại. Tại tranh tài kết thúc thanh âm vang lên về sau, Yui liền hai mắt phát sáng nhìn xem Yuto, một mặt sùng bái, phải biết Yuto thế nhưng là mang theo nàng một đường đang chạy. Đó là tất nhiên, thế nào? Ta lợi hại không? Yuto dương dương đắc ý nói. Hội trưởng, người tên này chạy nhanh như vậy làm gì? Ebina ở thời điểm này cũng đuổi theo, sau đó nhịn không được trợn nhìn Yuto một chút, tên này còn là người sao? Quả thực là gia súc. Phải biết Yui thể trọng cũng không thấp, dù sao cái kia hai cái đang go phân lượng nhưng là rất lớn, nhưng mà như vậy dạng Yuto tên này lại còn cõng Yui chạy thời gian dài như vậy, đều không có dừng lại, đây không phải gia súc đúng cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói nhảm, nếu là chạy chậm còn không phải bị ngươi bắt lại. Yuto trực tiếp liền than thở nói, hắn cũng không muốn tranh tài thua. Cái kia Yuto chúng ta đều không lấy được một giải lụa, làm sao bây giờ? Yui tại nhìn thấy chính mình cái kia hai tay chống không tay về sau cũng không nhịn được lo lắng, dù sao đây chính là tranh tài, mà nàng làm đại tướng thì là cái gì cũng không có cướp được, đây có phải hay không là không tốt lắm. Yên tâm, Yui, phải biết ngươi nhưng là một cái tiểu tổ trừ ngươi ở ngoài, còn có Yukino đây, tin tưởng các nàng đi, huống hồ, ngươi không phải đem địch quân đại tướng lôi ở nơi này sao? Đây cũng là một cái công lớn, phải biết Ebina cũng cái gì cũng không có cướp được. Yuto ra hiệu Yui yên tâm, dù sao tại phương diện này phía trên, Yukino tên này thế nhưng là có tương đối lớn năng lực. Cái này, tốt à, cũng chỉ có thể đủ tin tưởng Yukino. Quảng cáo, Yui nghe được Yuto về sau cũng không khỏi được nhẹ gật đầu, nhận đồng Yuto thuyết pháp, mặc dù nàng cũng muốn nhiều giúp một điểm bận bịu, nhưng là không có cách nào, nàng không đấu lại Hina nha. Quả nhiên, làm Yuto cùng Yui hai người nhìn sang, lập tức đã nhìn thấy đại thắng trở về Yukino, hai người trong tay của đối phương, tràn đầy đều là địch quân dây lụa. Mà lại mấu chốt nhất vẫn là, đối phương đại tướng dây lụa đều đã bị Yukino cho cướp đi. Đáng ghét Yukinoshita tên kia, bị cướp đi dây lụa Yumiko, ở thời điểm này, nhịn không được không cam lòng. Hừ, bại khuyển kêu rên. Yukino khinh thường nhìn thoáng qua Yumiko, sau đó liền rời khỏi nơi này, không hề nghi ngờ Yuto một phương này đại thắng. Mặc dù Himari rất lợi hại, bất quá Yukino bên này nhưng là cũng không kém, không nói Hina bị lui kéo sang một bên không cướp được cái gì, Yukino cùng Rafael đều là cao thủ, hai người tốc độ so với Himari một người nhanh, cho nên kết quả đã định. Ta đây là đụng phải cái gì heo đồng đội a, Himari bất đắc dĩ nói. Cuối cùng một ván, Yukino ở thời điểm này cũng tưởng thật rồi. Bốn trận tranh tài, ba trận phía trước chúng ta đều đã thắng, thêm một trận cuối cùng này chúng ta sẽ bá chiếm lần này đại hội thể thao. Yuto nhếch miệng cười, cách chương.